Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2731, chương 2731, động quật ở chỗ sâu trong. Cái này là động quật huyền ảo chỗ sao? Phía trước là một đầu rộng lớn con đường, mặt đất tản ra quang huy, dâng lên mờ mịt quang diễm. Một chuyến đồng bạn phát hiện, con đường này là do thực chất hóa địa khí ngưng luyện mà thành. Bản thân tự ẩn chứa vô cùng năng lượng, dùng ngân rừng yêu tộc thánh diễm cũng khó có thể toàn bộ ngăn cản. Thật sự là một địa phương. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, có chấn động, đối với giới sứ cảnh sơ kỳ cường giả mà nói, tại đây kỳ thực là một chỗ tuyệt địa, riêng là loại này đáng sợ độ ấm, cũng đủ để lập tức hòa tan giới sứ cảnh sơ kỳ cường giả. Huống chi, càng là xâm nhập, chỗ đó địa khí chi diễm càng phát ra đáng sợ. Ngân rừng bất đắc dĩ, lấy ra cái kia căn thần linh, bố trí tổ trận cấm chế, để ngăn cản tại đây diễm lực ăn mòn. Một chuyến đồng bạn hơi làm dừng lại, hướng phía trước đi đến. Sau đó không lâu, thì là chứng kiến một mảnh phế tích. Phế tích lên, còn lưu lại lấy cao ngất tòa nhà hình tháp, tàn phá cung điện, cùng với từng tòa cực lớn trùy hình kiến trúc. Những cái kia trùy hình kiến trúc lên, giống như có huyết tích. Tần Mặc ánh mắt chớp động, lẩm bẩm nói, chỉ thấy trong đó một tòa cự đại trùy hình kiến trúc mặt ngoài che một tầng kim sắc chất lỏng, chậm rãi nhúc nhích lấy, làm như muốn từ kiến trúc thượng nhỏ. Nhưng là mặc cho cái kia kim sắc chất lỏng như thế nào nhúc nhích, thủy chung không cách nào theo kiến trúc mặt ngoài ly khai. Xoẹt, hồ tam gia quanh người thánh quang cấm chế không hiểu xuất hiện một đạo vết rách, hơn nữa nhanh chóng dạn nứt ra, rời xa cái kia tòa kiến trúc. Một chuyến đồng bạn thân hình chớp liên tục lui đến xa xa, vỡ vụn thánh quang cấm chế mới phục hồi như cũ. Tần Mặc nhíu mày, chằm chằm vào trùy hình kiến trúc mặt ngoài kim sắc chất lỏng, cảm nhận được một loại đáng sợ khí tức như ẩn như hiện. Nếu không có hắn giác quan thứ sáu kinh người, siêu việt giới sứ cảnh, cũng khó có thể phát giác. Chủ nhân, cái này có thể là một loại trùm máu tươi. Tạm thời khí linh thanh âm vang lên, có sợ hãi, nó cáo chi Tần Mặc, tại khởi nguyên đại lục lên, từng thấy qua trùm máu tươi, tới có chỗ tương tự, trùm huyết dịch. Tần Mặc đợi mí mắt kinh hoàng, cảm nhận được cái chỗ này đáng sợ, cái kia trùy hình kiến trúc thượng rõ ràng có đáng sợ cấm chế, đem trùm huyết dịch giam cầm, khó có thể chia lìa. Đây là đâu một vị trùm máu tươi? Hồ Tam gia cả kinh nói, cái kia ba đại trùm bên ngoài hắn một người trong trùm máu tươi. Tần Mặc lẩm bẩm nói, cùng tu la giới, thú giới, cùng với minh thổ trùm, đều từng có qua tiếp xúc. Tần Mặc có thể phân biệt ra được ba đại trùm khí tức. Trùy hình kiến trúc thượng máu tươi, rất có thể là mặt khác ba đại địa giới trùm một trong. Cái là vì sao ở chỗ này xuất hiện, nhưng lại một điều bí ẩn. Một chút dừng lại, Tần Mặc đợi lựa chọn quấn đi, tránh đi những cái kia trùy hình kiến trúc, hướng phía phế tích bên kia mà đi. May mắn cái loại này cảm ứng thực sự không phải là theo trùy hình trong kiến trúc truyền đến. Nếu không, chúng ta tự khó làm. Ngân rừng thầm nói, Tần Mặc thì là nhíu mày. Cái chỗ này cảm giác rất quỷ dị, có một loại nặng nề áp bách. Loại cảm giác này thật không tốt. Bất quá, nếu là nơi đây thật sự có đưa thân trùm cơ hội, tất nhiên hội nương theo lấy đồng dạng hung hiểm. Có loại này đáng sợ cảm giác áp bách là bình thường. Cái hướng kia lại đã tiến hành một phen suy diễn. Tần Mặc hướng phía phế tích một chỗ khác mà đi, đi vào một cái vứt đi trang viên phụ cận. Cái loại cảm giác này bỗng nhiên mãnh liệt bắt đầu. Trang viên cửa ra vào đúng là hiện đầy hoa cỏ, tản ra nhàn nhạt thanh hương, bốn phía nóng bỏng tức thì tiêu tán không ít. Thấy thế, Tần Mặc một chuyến ngược lại ngừng lại, không hề tiến lên, yên lặng nhìn chăm chú lên những cái kia hoa cỏ. Loại địa phương này thật đúng là bốn phía nguy cơ. Tần Mặc lẩm bẩm nói, loại này hung ác cổ loại vậy mà tồn tại, nếu không có tiểu lão nhân xem qua tương quan điển tịch, thiếu chút nữa đều nhận không ra. Hồ Tam gia thở dài, Ngân Dừng thì là híp mắt, đứng tại Tần Mặc, Hồ Tam gia chính giữa, nó rất có tự mình hiểu lấy, nếu bàn về bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cũng không và Tần Mặc, cũng so ra kém có được vô thượng thánh bảo Hồ Tam gia. Dưới loại tình huống này, cần tự bảo vệ mình, không trở thành đồng bạn vướng víu. Đột nhiên, Ngân Rừng có chỗ phát giác, chứng kiến trên mặt đất bóng dáng của nó, mở ra một đôi tĩnh mịch đồng tử, chính gắt gao chằm chằm vào nó. Cái kia tĩnh mịch trong ánh mắt, bao hàm phẫn nộ, cừu hận, ghen ghét, cuồng bạo đợi đủ loại mặt trái cảm xúc, lại để cho Ngân Rừng tâm trí thoáng cái lâm vào hoảng hốt. Tuy là chỉ có một cái chớp mắt, nó lập tức lại tỉnh táo lại. Sau một khắc, hồ ly bóng dáng bắt đầu biến hóa, đúng là bắt đầu vặn vẹo, biến thành cách đó không xa hoa cỏ bộ dáng. Coi chừng, bóng dáng, Ngân Rừng một tiếng quái gọi, siêu siêu siêu, trong nháy mắt, trên mặt đất bóng dáng luồn lên, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, đâm về Tần Mặc một chuyến. Ông, kiếm quang nhất thiểm, tật như tia chớp, đem những này bóng dáng lưỡi dao sắc bén chặt đứt. Đông, bóng đen nổ bung, hóa thành vô số khói đen tiêu tán, không có một điểm dấu vết lưu lại. Phía trước, cái kia phế tích trang viên cửa ra vào, những cái kia hoa cỏ y nguyên tại chập chờn lấy, tản ra thanh hương, lộ ra như vậy yên tĩnh. Ngân Rừng đánh cho dùng mình, nó hoài nghi phải chăng chúng ảo thuật. Những này hoa cỏ hương khí có độc, đó cũng không phải ảo thuật. Hồ Tam gia mặt sắc mặt ngưng trọng, cùng thông đạo cửa vào cái kia chiếc có chuẩn chùm khô lâu, hẳn là đồng nguyên lực lượng. Tần Mặc nói ra, trước khi cùng cái kia chuẩn chùm khô lâu rằng co, cũng là dùng bóng dáng tiến hành công kích. Cái loại này thủ đoạn rất quỷ dị. Đối với cái này, Tần Mặc một mực có đề phòng, nhưng lại không thể tưởng được, những này hoa cỏ cũng có được đáng sợ như vậy năng lực. Đã ngăn cản đường, vậy tránh không được đánh một trận. Tần Mặc đi đến trước, chằm chằm vào những cái kia hoa cỏ, nhàn nhạt mở miệng, gặp không có bất kỳ đáp lại, liền đưa tay hướng phía trước một điểm. Phanh, một đạo thanh kim quang diễm sáng lên, tại Tần Mặc đầu ngón tay nhảy lên, tản ra một loại vô cùng lực lượng đáng sợ chấn động. Cánh tay chấn động, đầu ngón tay huy động, thanh kim quang diễm nhảy lên, tại trong hư không kéo lê từng đạo quang ngấn, hình thành một cái vô cùng huyền ảo đồ án. Một hồi trầm thấp tiếng vang truyền ra, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động mà bắt đầu. Hư không bỗng nhiên vỡ ra, một đạo thập tự kiếm khí kích xạ mà ra, đánh úp về phía trang viên cửa ra vào cái kia chút ít hoa cỏ. Ti ti ti, những cái kia hoa cỏ hét dầm lên, đúng là từ dưới đất lao ra một cây vừa thô vừa to đằng đâm. Hắn thượng có vô số miệng rộng, dài khắp sâm bạch hàm răng, hướng phía Tần Mặc tịch cuốn tới. Tần Mặc sắc mặt bình tĩnh, quanh người hư không không ngừng chấn động, từng đạo hư không vết rách xuất hiện, vô số thập tự kiếm khí tật chảm mà ra, đem trọn cái không gian đều nhồi vào, hình thành không khác nhau đó điên cuồng chảm kích. Ngân Rừng, Hồ Tam gia phi tốc lui về phía sau, hai người đồng bạn đều là có thêm vẻ khiếp sợ. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mặc thi triển thủ đoạn như vậy. Cái này là có được hai cái giới xứ không gian chỗ cường đại sao? Hồ Ly thích giọng nói thầm, ngữ khí rất phức tạp. Không chỉ có là đơn giản như vậy, đây là hai cái giới xứ không gian uy lực chính thức bày ra. cần hắn khống chế lực đạt tới một cái rất cao trình độ. Hồ Tam Gia mở miệng nói, loại này thế công vô cùng đáng sợ, dung hợp không gian chi đạo, thanh kim thần diễm, cùng với khai thiên kiếm hồn chi lực, uy lực của nó có thể nói là vô kiên bất tồi. Không chỉ có như thế, đang thi triển như vậy thế công lúc, Tần Mặc bản thân có ba loại kinh thế chi lực bảo hộ. Có thể nói là công phòng nhất thể khủng bố thủ đoạn. Ngân rừng, Hồ Tam Gia ý thức được, lúc này Tần Mặc chiến lực, tại ở phương diện khác, đã là bao trùm tại nửa bước trùm phía trên, khoảng cách chuẩn trùm cũng không xa. Xoát xoát xoát, thập tự kiếm quang chạm qua, đem những cái kia đằng đâm, ngay tiếp theo những cái kia hoa cỏ toàn bộ chặt đứt. Trận trận thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, như cùng là lâm vào tuyệt cảnh khốn thú gào thét. Đột nhiên, Tần Mặc vị trí mặt đất vỡ ra, một trương miệng khổng lồ xuất hiện, vô số đằng kích thích bắn mà ra. Theo kinh khủng kia miệng khổng lồ ở bên trong, khả dĩ chứng kiến một đôi tĩnh mịch đồng tử mở ra, chính gắt gao chằm chằm vào Tần Mặc. Thanh kim diễm thể, Tần Mặc trên người thanh kim thần diễm nhảy lên, xoay mình được bạo liệt ra đến, toàn bộ thân hình đều bị thần diễm bao trùm, ngưng tụ thành một kiện thanh kim diễm khải. Xì xì xì, vô số đằng đâm đâm vào Tần Mặc trên người, đều bốc cháy lên, hóa thành cho tàn, tiêu tán không thấy. Vèo, Tần Mặc thân hình nhất thiểm, lao xuống xuống dưới, trực tiếp vọt tới kinh khủng kia miệng khổng lồ ở chỗ sâu trong. Giống, cuồng bạo tiếng gầm gừ vang lên, cái kia miệng khổng lồ chung vô số đồng tử nổ bung. Vô cùng vô tận bóng mờ tịch cuốn tới, muốn đem Tần Mặc triệt để bao phủ. Đinh, kiếm ngân vang vang vọng, một đạo kiếm quang hiện ra, theo Tần Mặc trong tay chém ra, đó là một cái chỉ kiếm, nhưng lại chạm phá hư không, phá vỡ bóng mờ, đâm thẳng hướng khủng bố miệng khổng lồ chỗ sâu nhất. Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm, đây là Tần Mặc kiếm đạo đại thành đến nay, lần đầu sử xuất Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm rút kiếm thức. Kiếm quang làm như theo xa xôi chân trời hiện ra, lại nhất thiểm về sau, cũng đã vắt ngang tại ở giữa thiên địa, có khai thiên tích địa xu thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.